chương 579 đến 587. Chương 356, huyết linh đan, huyết đan sư. 1. Theo Tôn Vân Đài thần hồn bên trong đào móc ra ký ức, để thẩm luyện mày nhíu lại lại nhăn. Phía trước hắn phỏng đoán Tôn Vân Đài dùng qua huyết nhục sinh linh tế luyện huyết đan, tại hắn trong trí nhớ ấn chứng điểm này. Bất quá, Tôn Vân Đài thần hồn vẫn là phai mờ một bộ phận, không thể không nói người này quyết đoán, tại phát giác được chính mình muốn bị thủ tiêu phía sau, vậy mà quyết nhiên muốn trước cho mình tới một cái tàn nhẫn. Này cũng tạo thành một bộ phận ký ức có chút tàn khuyết, hơn nữa bộ phận này ký ức vẫn là tương đối bí ẩn loại nào. Nếu như hắn là hóa thần linh tôn lời nói, Tôn Vân Đài điểm ấy tiểu động tác liền không có gì tác dụng, đáng tiếc thẩm luyện không phải, dù là động tác lại nhanh, như trước để Tôn Vân Đài mài đi mất một bộ phận trọng yếu ký ức. Cùng thiên nam tu tiên giới La Sát Cốc tiểu đả tiểu nháo bất đồng, Thất Thải Tông dưới trướng có chuyên môn huyết đan luyện chế tràng, hắn tông môn sở tại Lộc Minh tu tiên giới phụ cận có một tòa nhỏ bé tu tiên giới, đều là Thất Thải Tông chuyên dụng chi địa. Mà này gia hỏa cũng không phải Thất Thải dưới trướng tông môn thủ tu, liền là Thất Thải Tông ngũ trưởng lão, mà Thất Thải Tông xem như hóa thần tông môn, bên ngoài nguyên anh đại viên mãn trưởng lão vậy mà nhiều đến 10 vị. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, câu nói này sơ qua thay đổi một chút phóng trên người Thất Thải Tông, cũng giống vậy phù hợp. Tông môn khác tu hành đều lùi lõm gập ghềnh, có thể nắm giữ sinh linh huyết đan xem như tu luyện chi vật Thất Thải Tông, tông môn thực lực vượt quá thẩm luyện bất ngờ. Tại thiên nam tu tiên giới, như Thiên Nguyên Tông có như vậy một hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền đã thuộc về đỉnh tiêm tông môn. Có thể thực lực như vậy tại Thất Thải Tông cái này hóa thần tông đại diện trước, căn bản không có một kích lực. Mặt khác, Tôn Vân Đài trong trí nhớ, còn lật đến có quan hệ sinh linh huyết đan phục dụng thiếu sót, loại này huyết đan tại mỗi một vị tu sĩ thân bên trên phục dụng lượng cũng có sai lầm. Cũng không phải là nói đan này viên có thể cùng bình thường tu luyện đan dược một dạng, có thể một mực ăn vào. Phải biết, bình thường linh đan còn có đan độc đâu, huống chi loại này lấy sinh linh huyết nhục ngưng luyện huyết đan. Tại Thất Thải Tông, hoặc là nói là bên ngoài cái khác tu tiên giới bên trong, loại này bởi sinh linh huyết nhục ngưng luyện mà thành huyết đan, được xưng là huyết linh đan. Phục dụng huyết linh đan sinh ra hậu di chứng hình dáng, xưng là huyết độc. Bình thường linh đan vì để tránh cho đan độc tích lũy quá nhiều, hoặc là phục dụng phẩm chất càng tốt linh đan, hoặc là liền là mỗi cách một đoạn thời gian tu sĩ. Chính mình đình chỉ phục dụng linh đan tiến hành từng chút một khử độc. Linh đan nói trắng ra liền là thông qua bình thường linh đan diễn biến mà đến, hắn luyện chế phương pháp cùng một chút thủ đoạn, cũng đều tham khảo bình thường quá trình luyện đan. Vì giảm bớt huyết linh đan huyết độc, giờ đây tu tiên giới đã coi như là tạo thành một bộ hoàn chỉnh huyết linh đan luyện chế phương pháp. Toàn bộ huyết linh đan thể hệ có thể phân vì tăng cao tu vi, tăng lên thần niệm, trị liệu thương thế lực ba loại, cùng bình thường linh đan một dạng, muốn dùng huyết linh đan tăng lên thần hồn cũng so cái khác hai loại càng khó một chút. Huyết linh đan cũng không bình thường linh đan nhiều như vậy loại mắt cùng khác biệt, thống nhất liền theo nhất giai đến ngũ giai, trong đó phân vì thượng trung hạ ba cái tiểu giai vị. Trong đó lại căn cứ huyết linh đan độ tinh thuần cùng oán niệm độ, phân vì thượng trung hạ ba cái tầng thứ phẩm chất. Thẩm luyện cũng không khỏi đến cười ngượng ngùng, những này phục dụng huyết linh đan các tu sĩ, trong lòng cũng minh bạch cái đồ chơi này tác dụng phụ lớn, ẩn chứa oán niệm, cuối cùng đều biết phụ ra trên người mình. Vì vậy, tại phục dụng huyết linh đan thời điểm, cũng lại tận lực lựa chọn càng tinh khiết hơn, oán niệm thiếu huyết linh đan. Không thể không nói tu tiên giới có năng lực người đâu. Giờ đây còn sinh ra mới đan sư phân loại huyết đan sư. Những người này nghiên cứu ra một chút tịnh hóa huyết linh trong nội đan oán niệm bí pháp cùng thủ đoạn. Tại trong trí nhớ Tôn Vân Đài cũng có bí pháp, có thể loại trừ bộ phận huyết linh trong nội đan oán niệm, bất quá hiệu quả cũng không quá rõ rệt, chỉ có thể nói trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể áp chế không có khả năng trọn vẹn tiêu trừ. Trước mắt tu tiên giới thường dùng nhất phương pháp, liền là huyết linh đan cùng bình thường tu hành linh đan giao thế luyện hóa. Tỷ như nói thời gian dài luyện hóa huyết linh đan tăng thực lực lên, vậy liền rút ra một đoạn thời gian phục dụng bình thường linh đan, lấy bình thường linh đan linh tính dược lực tới gột rửa huyết linh đan bên trong oán niệm. Loại phương pháp này cực lớn giảm bớt bình thường linh đan tiêu hao số lượng, cũng khó trách như vậy tu luyện hoàn cảnh bên dưới, còn có rất nhiều tu sĩ tiến giai nguyên anh. Không bao lâu, trong tay thẩm luyện liền có thêm hai cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra trong chớp mắt, một tiếng huyết tinh vị đạo lan tràn ra. Hai cái trong hộp ngọc xa cách đặt vào hai loại bất đồng màu sắc viên đan dược. Những này viên đan dược lớn nhỏ có hơi khác biệt, cũng không bình thường linh đan loại nào nhuận độ. Cầm lấy hai cái trong hộp ngọc viên đan dược so sánh một chút, Thẩm Luyện phát hiện trong đó một viên phía trên lượn lờ hắc khí so sánh trọng, một cái khác trong rất nhiều, đây chính là huyết linh đan phẩm chất khác biệt. Có thể chỉnh thể tới nói, hai khỏa viên đan dược mùi máu tươi đều rất nặng. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ toát ra một cái ý niệm trong đầu, đem viên đan dược một lần nữa đưa đến công đức phân thân trong tay. Công đức phân thân tuy nói chỉ là hắn chủ hồn phân ra thần niệm, cùng không tự chủ ý niệm, nhưng làm công đức ra chỉ đằng sau phân thân, đang nhìn những oán niệm này chi vật thời điểm, có rất đặc biệt thị giác. Quả thật đúng là không sai, tại công đức phân thân hai con mắt nổi lên mông lung thanh quang thời điểm, huyết linh đan tại trong mắt không ngừng phóng đại, biến thành một cái huyết sắc lỗ thủng. Lỗ thủng trong ngoài, từng đạo tàn phá oán niệm bị đánh nát, hỗn hợp có tinh thuần huyết nhục tinh hoa, bị ngoại lực nghiền thành một cái viên thuốc. Mượn nhờ công đức phân thân thị giác xa cách quan sát hai khỏa huyết linh đan, Thẩm Luyện không khỏi nhướng mày. Hắn phát hiện phẩm chất tốt kia khỏa huyết linh trong nội đan, oán niệm phá toái mức độ càng vỡ vụn. Oán niệm nói trắng ra là liền là sinh linh trước khi diệt. Ết không cam lòng oán hận càng mạnh thì càng là lại không vào luân hồi, đặc biệt là đạp vào tu tiên đường tu sĩ, thần hồn tiến một bước cường đại, càng tăng mạnh hơn oan hồn hình thành chiều hướng. Mà oán niệm phá toái càng vụn vặt ngược lại càng giống như là đám người ô hợp, năm bè bảy mảng còn không phải tùy tiện niệp diệt. Cảm tình huyết linh đan oán niệm tinh luyện là như vậy phương pháp, liền là đem oán niệm đánh tan. Đương nhiên, đây cũng là Thẩm Luyện trước mắt có khả năng nhìn thấy, đã đều phát triển ra huyết đan sư, rõ ràng cái đồ chơi này đã thành một cái thể hệ, hẳn là còn có cái khác tinh luyện phương pháp. Còn không có vị đạo hữu nhóm làm cống hiến, không nghĩ tới ta đường đường chính thống đan sư liền phải nhanh bị đào thải. Đem huyết linh đan ném vào công đức động thiên, tuy nói viên đan dược phía trong oán niệm đều bị đánh tan, có thể sự do người làm, vạn nhất còn có chủ thể ý niệm không phai mờ, còn có thể có cơ hội vào luân hồi. Chương 356, huyết linh đan, huyết đan sư. 2. Đều có một tòa giới vực tại bãi săn, còn tới nhúng tay thiên nam tu tiên giới, đưa tay thật dài a. Cảm khái một câu phía sau, Thẩm Luyện lật lên xem phía trước lão đầu lão thái ký ức. Hai người này không phải tông môn xuất thân, thuộc về đánh một thương đổi chỗ khác chủ, hai người cũng không phải vật gì tốt, một đường tại phụ cận 10 cái tu tiên giới tán loạn, thủ hạ huyết tinh như biển. Chủ nhân, cái này tiểu lão đệ ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đại hắc tiếp cận đến xem trọng thương trạng thái bốn mắt linh cấm điêu, tiện hề hề mở miệng. Thế nào, muốn ăn canh? Không không, cái này dù sao cũng là dị chủng, nói không chừng sau này đối chủ nhân có trợ giúp đâu. Đại hắc nhìn xem linh cấm điêu cười hắc hắc, có muốn không cấp ba người chúng ta tại tiểu đệ a? Thẩm Luyện hoài nghi nhìn thoáng qua đại hắc, ngươi có thể được. Linh cấm điêu tiến giai tại tứ giai sơ kỳ, lão đầu cặp vợ chồng vì bồi dưỡng này đầu linh cấm điêu cũng là bỏ hết cả tiền vốn, nghĩ đến nhờ vào đó tầm bảo phá cấm. Chỉ là tứ giai sơ kỳ, nó nếu là dám xù lông, khỏi cần ta xuất thủ, ta lão đệ liền giết chết nó. Đại hắc chỉ nhị vạn. Hắc hắc, chủ nhân chúng ta cũng không đấu pháp qua, lưu lại nó cấp chúng ta luyện luyện thủ. Thẩm Luyện cũng không có để ý, tiện tay xuất ra một viên linh đan nhét vào linh cấm điêu miệng bên trong, sau đó đem ném cho đại hắc. Ba cái tiểu gia hỏa tuy nói còn không có tiến giai tứ giai, nhưng nếu là liền này đầu tiểu điêu đều đánh không lại, kia hắn sẽ phải không cao hứng. Tông môn mới vừa truyền tin tức, ngũ trưởng lão hồn bài vỡ nát. Hoang vực đông bắc phương hướng, một tòa lơ lửng tại thất thải mông lung sơn mạch bên trong to lớn cung điện, bốn phía hiện đầy linh cấm, đem toàn bộ hình thể ẩn giấu đi lên tới. Cung điện bên trong, đình đài lầu các, sơn thủy vần quanh, một bộ tiên gia động phủ dáng vẻ. Một tòa thác nước bên ngoài, sắc màu rực rỡ, ba đạo thân ảnh kê cao gối mà ngủ ở giữa không trung, riêng phần mình trước mặt bạch ngọc vì án, tinh thạch vì chén nhỏ, mặc trên người rộng lớn áo choàng, một bộ tựa ở đám mây bên trên lười biếng dáng vẻ. Mở miệng là một vị đầu đội ngọc quan thanh niên bộ dáng tu sĩ, bất quá trong tròng mắt lộ ra khí tức, lại hiển lộ ra tang thương. Tôn Vân Đài CS, ết rồi, ngũ hành đạo hải trận chẳng phải là cũng rơi mất. Bên cạnh đám mây bên trên, vừa mới một bộ mây trôi nước chảy, tiên phong đạo cốt bộ dáng lão đầu, nhướng mày. Hai câu nói ở giữa, ấm áp tiên phong chàng cảnh triệt để bị đả phá. Lão đầu thần sắc biến đổi, Tôn Vân Đài làm sao nói cũng là ta tông ngũ trưởng lão, hắn trong tay ngũ hành đạo hải trận chính là ta tông trọng bảo, quyết không thể thất lạc ở ngoại nhân trong tay. Ngọc quan thanh niên tu sĩ thần sắc nhàn nhạt. Trong ba người một vị khác tu sĩ, bộ dáng mập mạp, hở ngực lộ bụng, hít mắt xoa bụng của mình, Tiêu Nghỉu xuống mí mắt trông được hướng lão đầu thời điểm, lộ ra một vệt lơ đãng khinh thường. Gì đó trọng bảo, tuyệt không định thất lạc ngoại nhân trong tay, muốn liền trực tiếp nói tốt. Ngũ giai trận pháp, đặt ở toàn bộ Thất Thải Tông đều thuộc về trấn tông đồ vật phẩm giai, theo đạo lý tới nói Tôn Vân Đài tuy nói là tông môn ngũ trưởng lão, có thể như vậy phẩm giai trận pháp cũng không lại hạ tới trong tay của hắn. Này phương trận pháp là năm đó Thất Thải Tông một đám tu sĩ tiến vào ngũ hành tiên cung đạt được, gà tặc Tôn Vân Đài khi lấy được trận pháp này phía sau, không do dự liền luyện hóa vào thể. Đương nhiên, đối ngoại tuyên bố là đụng phải đối thủ, bất đắc dĩ đem trận pháp luyện hóa vào thể. Gạo sống nấu thành cơm chín, tăng thêm Tôn Vân Đài lại tại tông môn liên lạc cái khác đồng tông, bỏ ra một bộ phận đại giới phía sau, trận pháp này cũng liền hạ xuống trong tay Tôn Vân Đài. Có thể đại gia ai không rõ ràng, ngũ giai trận pháp hóa thành tùy thân trận pháp, uy lực sẽ trên diện rộng hạ xuống, Tôn Vân Đài hao tốn gần thời gian ngàn năm, kết quả cuối cùng cũng ấn chứng đại gia phỏng đoán. Ngũ giai trận pháp làm thành tứ giai thượng phẩm. Bởi vậy, không ít đồng môn ngấm ngầm không thiếu lấy ra làm trò cười. Nhưng nói tới nói lui, có thể tông môn phía trong các trưởng lão khác đều mong muốn chính mình là Tôn Vân Đài. Ngũ giai trận pháp lại thế nào giảm bớt thành tứ giai thượng phẩm, đó cũng là đến trong tay mình không phải, huống chi Tôn Vân Đài dựa vào trận pháp này, đấu pháp thủ đoạn tăng lên một cái cấp độ. Hận không thể lúc trước đạt được trận pháp chính là mình. Giờ phút này Tôn Vân Đài vẫn lạc, không quái trước mặt lão đầu ánh mắt sốt ruột, ngay cả mình tiên phong đạo cốt bộ dáng đều làm hỏng. Mộc trưởng lão, việc cấp bách là phải hiểu rõ ai trấn sát Tôn trưởng lão. Ngọc Quan thanh niên mở miệng, Tôn trưởng lão đạt đến tới Nguyên Anh đại viên mãn, lại có đạo hải trận xem như ỷ vào, tại Nguyên Anh đại viên mãn cảnh giới có thể nói đã là lập tại bất bại chi địa. Lão đầu bất thình lình một cái giật mình. Chẳng lẽ lại còn là hóa thần linh tôn? Dù là gần nhất đã qua vạn năm, hóa thần linh tôn tiến giai bình cảnh so dĩ vãng dễ dàng một chút, có thể hóa thần như trước là toàn bộ tu tiên giới vô số trong mắt tu sĩ cao không thể chạm tồn tại. Thất Thải Tông sở dĩ có thể tại xa xôi khu vực phía nam chia một chén canh, dựa vào liền là tông môn phía trong kia tôn hóa thần lão tổ. Bởi vì Tôn Vân Đài là đồng môn tu sĩ, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Tôn Vân Đài thực lực như thế nào, có thể gọn gàng mà linh hoạt thủ tiêu Tôn Vân Đài đồng giai tu sĩ. Phóng nhãn toàn bộ lớn tu tiên giới cũng sợ là không nhiều. Bởi vậy lão đầu mới biết hoài nghi là hóa thần linh tôn ra tay, chủ yếu là lần này thiên nam tu tiên giới hoang vực chi địa, xuất hiện để tu sĩ đều tha thiết ước mơ quy tắc chi lực. Mấy năm xuống tới, hoang vực chỗ sâu Thất Thải Cự Nhạc phát ngang thiên khung chi đỉnh, thẳng vào tam trọng nguyên thiên khu vực. Tuy nói là hư huyễn sơn mạch, nhưng tại ở giữa dãy núi khu vực bên trong, chợt có một đạo đạo quy tắc lực hiện ra. Điểm này đã bị các tu sĩ chứng minh. Mấy năm qua, có mấy vị tu sĩ từ trong còn chiếm được quy tắc chi ti. Cái gọi là quy tắc chi ti, có thể nhìn thành một loại huyền diệu quy tắc năng lượng, tung bay như dạo hồng nhạn, mảnh như sợi tóc. Đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, đạt được quy tắc chi ti có thể sớm lĩnh hội quy tắc chi lực. Đương nhiên nếu là như vậy, đối với hóa thần tu cũng không cỡ nào lớn lực hút, dù sao tu sĩ độ qua hóa thần thiên kiếp phía sau. Tại thiên địa tẩy lễ bên dưới cũng sẽ đem tự thân sở tu chuyển hóa làm quy tắc chi lực. Có thể quy tắc chi lực thứ này tựa như là pháp thuật, cũng là có sâu cạn lời nói. Hóa thần tu sĩ sơ bộ lĩnh hội quy tắc chi lực, thuộc về vừa mới bắt đầu đạp vào quy tắc con đường, chỉ có thể coi là một cái da lông. Quy tắc chi lực tu hành có thể chia làm cửu chuyển, mỗi một chuyển quy tắc chi lực đều tương đương với một lần thuế biến. Hiện nay tu tiên giới hóa thần tu sĩ không ít, có thể đem quy tắc chi lực tu hành đến nhất chuyển cảnh, xem chừng cũng chỉ có một nửa. Tại hóa thần cảnh đem quy tắc chi lực tu hành đến nhị chuyển cảnh giới, xem chừng cũng liền như vậy 3-2 số. Lĩnh hội quy tắc cùng tăng lên cảnh giới không giống nhau, cảnh giới có thể dùng linh dược trồng chất, quy tắc thuần túy cần đầu óc. Đây cũng là vì sao tu sĩ tấn thăng đến Nguyên Anh đằng sau, linh căn tầm quan trọng đối lập hạ xuống nguyên nhân, ngược lại ngộ tính bắt đầu trở nên nặng muốn đứng lên. Linh căn kém chút có thể dùng tài nguyên đống. Não tử không được, cũng không thể hiện đi đến đổ. Liền ngay cả Thất Thải Tông hóa thần lão tổ, cũng không đem quy tắc chi lực lĩnh hội đến nhất chuyển cảnh. Hóa thần tu hành liền là quy tắc chi lực, đối với quy tắc cảm ngộ sâu cạn, quyết định tự thân chiến lực mạnh yếu. Nếu là đầu óc tốt dùng, dù là hóa thần sơ kỳ chỉ cần nắm trong tay nhất chuyển quy tắc chi lực, liền có khả năng ngang hàng không quy tắc nhất chuyển hóa thần trung kỳ. Đương nhiên cụ thể chiến lược vẫn là phải xem tình huống cụ thể, dù sao kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, huyết, độc, phong, lôi, bất đồng quy tắc chi lực uy lực cũng không giống nhau. Theo hoang vực xuất hiện thất thải chướng khí sơn mạch không lâu, liền có linh tinh mấy sợi quy tắc chi ti ở ngoại vi khu vực xuất hiện, cái này khiến nhóm đầu tiên đến đây nguyên anh tu sĩ cùng điên cuồng nhất dạng. Càng có tin đồn, tại thất thải chướng khí sơn mạch chỗ sâu, còn có phẩm chất cao hơn quy tắc chi ti xuất hiện. Tôn trưởng lão thế nhưng là chính mình một mình ra ngoài, lại không có nói với chúng ta, không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc tại bên ngoài. Giờ phút này, béo lùn chắc nịch bụng lớn nạm tu sĩ mí mắt giơ lên, một bộ thổn thức dáng vẻ. Khuyết trưởng lão, tông môn truyền tin làm sao nói? Ngọc quan thanh niên tu sĩ nghe vậy, tông môn nhiệm vụ là để chúng ta ti a. A rõ ràng, đến cùng có hay không nhất chuyển cảnh quy tắc chi ti. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, nơi đây thất thải chướng khí sơn mạch cách mỗi một năm lại chấn động một lần, đến lúc đó nứt ra chướng khí bên trong sẽ có quy tắc chi ti xuất hiện. Dưới mắt khoảng cách lần tiếp theo chướng khí chấn động cũng liền hơn tháng thời gian, tôn trưởng lão chính mình đi ra ngoài làm cái gì, ta không nói hai vị cũng hẳn là minh bạch. Lão đầu và mập bụng mỡ tu sĩ cười hắc hắc. Hoang vực hấp dẫn các phương tu sĩ đến, phụ cận tu tiên giới một cái cửa nhỏ nhà nghèo, còn có dị tộc tu sĩ đều tới. Tôn Vân Đài cảnh giới đứng hàng nguyên anh đại viên mãn, lại có ngũ hành đạo hải trận lập tại thế bất bại, lúc này không hảo hảo chờ lấy lần sau quy tắc chi ti xuất hiện, rõ ràng là ra ngoài làm nghề phụ đi. Làm nghề phụ đem chính mình hại siết, ết trách ai, nên, đương nhiên tâm lý nghĩ như thế nào, trên mặt mũi cũng không thể nói như vậy. Đường đường thất thải tông ngũ trưởng lão vẫn lạc, nếu là bọn hắn không có cái gì biểu thị, thanh thương, huyền u, thậm chí cái khác có chút thực lực các phương tu sĩ. Xác định lại xem nhẹ thất thải tông. Dựa vào lấy chính mình có chút thực lực, liền tung tích cũng không có lộ ra, nếu không phải tông môn truyền tin, lão phu căn bản cũng không biết hắn vẫn lạc. Lão đầu tu sĩ cười lạnh, Tôn Vân Đài dựa vào lấy chính mình có thế bất bại ỷ vào, ra ngoài thời điểm căn bản cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi. Hiện tại vẫn lạc, bọn hắn cũng không biết rõ cụ thể địa điểm, còn muốn tốn sức bám kéo đi tìm. Đã tông môn nói, liền xem như tìm không thấy làm dáng một chút cũng phải làm, không phải vậy chẳng phải là để người cho là ta thất thải tông dễ khi dễ. Ba người bằng mặt không bằng lòng lại hàn huyên một lát sau, ai đi đường nấy. Chương 357, quy tắc chi ti. Tìm kiếm Tôn Vân Đài vẫn lạc chi địa cũng không khó, giờ đây hoang vực các phương nguyên anh tu sĩ hội tụ, nguyên anh đại viên mãn tu sĩ giao thủ động một tí phương viên mấy trăm hơn ngàn bên trong động tĩnh, tìm ra được cũng dễ dàng. Lại nói đại gia cũng đều có bằng hữu. Lão đầu tu sĩ đồng dạng là nguyên anh đại viên mãn, chỉ bất quá hắn cùng không xếp tại thất thải tông bên ngoài thập đại nguyên anh trưởng lão phía trong, thuộc về không danh hào nội tình trưởng lão. Những năm gần đây thất thải tông phát triển rất nhanh, nguyên anh đại viên mãn tu sĩ số lượng đạt đến 16 vị, tông môn cũng nghĩ nhờ vào đó tấn thăng ra thứ hai tôn hóa thần tu sĩ. Thế nhưng nguyên anh đại viên mãn dựa vào huyết linh đan còn dễ dàng đi đến, có thể tấn thăng hóa thần đối bọn hắn tới nói vẫn còn có chút khó khăn. Này phương bọn hắn đến đây mang đến linh bảo, tên là Ba Linh Điện, thuộc về một phương động thiên linh bảo, bên trong diện tích có tới 3.600 dặm phương viên. Cái này động thiên linh bảo, vẫn là hóa thần tông hủy diệt Ba Linh Tông thời điểm giành được. Trở lại chính mình động phủ phía sau, lão đầu tu sĩ cũng chính là mộc trưởng lão, trong ngực lấy ra truyền tin ngọc phù, bắt đầu liên hệ tới. Tại hoang vực bên trong, thất thải tông dưới chướng thế nhưng là có điều động cầu. Bất quá, mập bụng mỡ tu sĩ lại là một đường rời khỏi Ba Linh Điện, sau một ngày liền xuất hiện ở Tôn Vân Đài nơi ngã xuống. Này tu trong tay nâng một tòa hắc huyết song sắc đan lô, xung quanh lượn lờ lấy một cỗ năng lượng, chậm rãi trước người chuyển động. Hắn là thất thải tông bồi dưỡng ra được huyết đan sư. Giờ phút này, mập bụng mỡ tu sĩ thần sắc đâu còn có một chút lười biếng thần sắc, một đôi mắt lóe ra tinh mang, điều tia. A lấy hoàn cảnh bốn phía. Đáng tiếc nơi này sớm đã bị cái khác người vào xem nhiều lần lắm rồi, nguyên anh đại viên mãn giao thủ động tính, động một tí để hư không vặn vẹo nứt toác, sao có thể không đồng ý tu sĩ chú mục. Chỉ gặp mập bụng mỡ tu sĩ trà sát ngón tay của mình, một cái nho nhỏ huyết đoàn tại đầu ngón tay hình thành, cuối cùng chứng nở ra một đầu bloodbird, bắt đầu ở bốn phía khu vực bên trong bồi hồi lên tới. Đáng tiếc cuối cùng huyết điều tựa như là con ruồi không đầu một loại, dừng lại tại một chỗ loạn hoảng lên tới. Thấy thế, mập bụng mỡ nhướng mày, tiếp lấy thần sắc giật mình, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. thật chẳng lẽ đúng thế hóa thần linh tôn xuất thủ. Trong lòng bốc lên như vậy một cái ý nghĩ, để hắn rất là hoảng sợ. Trong tay Tôn Vân Đài có ngũ giai trận pháp, ngược lại có đủ hóa thần linh tôn xuất thủ lý do. Muốn nói hắn vì sao có thể tìm tới Tôn Vân Đài vẫn lạc đất, chủ yếu là hắn Tôn Vân Đài dùng qua hắn luyện chế huyết linh đan. Hắn huyết linh đan bên trong tăng thêm một loại đặc thù tư liệu, phục dụng đằng sau có thể tại phục dụng người thân bên trên lưu lại một cỗ khí tức. Này cỗ khí mấu chốt có thể cùng hắn đan lô tướng cảm ứng. Chẳng những là Tôn Vân Đài, Thất Thải Tông thậm chí dưới trướng tông môn tu sĩ, còn có một số bên ngoài tu sĩ đều dùng qua hắn huyết linh đan. Loại này đặc thù tư liệu, vẫn là mập bụng mỡ ngẫu nhiên một lần luyện đan ngoài ý muốn thu hoạch. Chủ yếu là tác dụng, cũng không phải vì âm người, đương nhiên âm người cũng là một trong số đó. Một cái khác tác dụng, chính là cho phục dụng hắn luyện chế huyết linh đan tu sĩ nhặt xác. Khụ khụ, dù sao cao giai huyết linh đan muốn luyện chế ra tới, còn phải dùng tốt liều. Làm một cái thời đại mới huyết đan sư, tùy thời cấp phục dụng chính mình luyện chế huyết đan tu sĩ, cung cấp nhặt xác, nấu lại tuần hoàn lợi dụng phục vụ dây chuyền, này cũng rất bình thường a. Tôn Vân Đài liền là đỉnh tốt tứ giai thượng phẩm huyết linh đan tư liệu, hắn trông mong tới liền là muốn căn cứ khí tức, nhìn xem có thể hay không tìm được thủ tiêu Tôn Vân Đài tu sĩ. Có thể huyết linh điểu giống như con ruồi không đầu một dạng đi loạn, hắn lại dùng chính mình không quá tinh chuẩn bí thuật đã tính toán một chút. Phát hiện đây là đại hung, điềm báo, thu thập xong chính mình chiến lợi phẩm thẩm luyện, cũng làm rõ ràng hoang vực giờ đây biến hóa, không nghĩ tới vậy mà toát ra quy tắc chi ti. Cái đồ chơi này cũng không giống như là oán hồn vương có thể làm ra mới đúng. Hóa thần tu sĩ tuy nói lĩnh hội quy tắc, nhưng lại không đem quy tắc bày biện thành thực chất vật năng lực, quy tắc chi ti chỉ có thể là thiên địa hiển hiện ra. Có thể đây là căn cứ ba cái chiến lợi phẩm ký ức so đúng, phát hiện hay là thật. Theo thất thải chướng khí núi sau khi xuất hiện, đã xuất hiện số sợi quy tắc chi ti, mỗi một lần chướng khí núi chấn động, tại thiên khung chi thượng hư không nứt toác vị trí, liền có khả năng có quy tắc chi ti xuất hiện. Khỏi phải nói cái khác, cái đồ chơi này hắn cũng cần. Dù là hắn hiện tại đã sơ bộ nắm giữ một tia M dương quy tắc lực, nhưng đến hiện tại cũng thuộc về đần độn, không biết mình làm sao nắm giữ. Mặt khác, thông qua ba người nhớ được biết, bởi vì quy tắc chi ti xuất hiện, hoang vực ngoại trừ hấp dẫn nguyên bản liền có thất thải, huyền u, thanh thương chờ hóa thần thế lực, còn có thế lực khác cũng nghe phong phanh mà tới. Càng làm càng lớn, công đức phân thân đứng ở một đỉnh núi, phòng ngắm bốn phía có thể nhìn thấy hư huyễn thất thải chướng khí núi hư ảnh. Lúc đầu nha, hắn liền nghĩ tận lực không đồng ý công đức phân thân xuất thủ, miễn cho phá chính mình kim thân. Có thể thông qua phía trước thủ tiêu ba cái gia hỏa đến xem, hắn hầu như không cần lo lắng cho mình kim thân bị phá khả năng, ngược lại là tại thế thiên hành đạo, này mẹ nó liền không hợp thói thường. Được rồi, tại trong trí nhớ Tôn Vân Đài, bọn hắn Thất Thải Tông còn có một vị huyết đan sư cũng cùng đi theo, nghe nói dáng dấp béo ục nhìn qua rất hòa thuận dáng vẻ. Nghĩ đến huyết đan sư, thẩm luyện liền có cái suy nghĩ, muốn bắt một cái tới nhìn một cái. Hắn đường đường đoan trang đan sư, còn không có phát lực, liền bị vượt giới người cấp trộm cửa sau. Vù, hoang vực nơi nào đó, ngay tại gấp rút lên đường mập bụng mỡ chợt một cái giật mình. Hắn thần niệm trong chớp mắt thả ra ngoài, hơn nữa một tòa huyết hắc sắc đan lô theo trên đầu bay ra, tạo thành từng vòng huyết sắc gợn sóng phòng ngự. Ai để mắt tới ta làm sao dùng mình một cái. Chương 358, ánh mắt nông phu linh tôn 1. Vù. Phát ngang tại thiên nam tu tiên giới nam bộ sừng sững thất thải cự nhạc, phát ra ong ong âm thanh, một cỗ thất thải gợn sóng bắt đầu chiều lấy bốn phương tám hướng hư không lan tràn mà đi. Vốn là so thiên nam phía nam đại lục thiên trụ sơn mạch còn rộng lớn hơn sơn nhạc, giờ phút này một khi phát ra chấn động ba động, tạo thành ảnh hưởng một chút từ quét sạch qua thiên nam tu tiên giới. Hư huyễn gợn sóng, tại chạm đến núi sông, cỏ cây, phi thạch, tàn tinh, tu sĩ, phòng ốc phía sau, còn chấn động tới tất cả lớn nhỏ gợn sóng. Thất thải gợn sóng bao trùm qua thiên nam đằng sau, chiều lấy càng thâm thúy hơn hư không bên trong lan tràn mà đi, trên đường bao trùm qua đủ loại thiên tượng ba động, hư không lỗ thủng, tiểu hình đất liền, đá vụn mang, dẫn đầu xông ra một phương cùng thiên nam không sai biệt lắm tu tiên giới đại lục bên trong. Nơi này là linh tê tu tiên giới. Thất thải ba động theo thiên nam vùng cực nam bao trùm toàn bộ thiên nam tu tiên giới, hao tốn hơn nửa năm thời gian, lại qua hơn một năm mới xông vào linh tê tu tiên giới. Nhưng mà, này vẫn chưa hết, thất thải ba động bắt đầu tiếp tục lan tràn ra ngoài. tựa như là cuồn cuộn vũ khí đại dương, từng chút một tuôn hướng tứ phương, phải đem hết thảy đều nuốt vào tiến vào thất thải chướng khí bên trong. Thất thải ba động bên trong còn hiện ra huyền diệu hương khí, nhất như lúc mới bắt đầu nhất, Thẩm Luyện ngửi được vị đạo. Cảnh tượng như vậy, bao phủ trường không, khắp nhiều tu tiên giới, Thẩm Luyện dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cũng minh bạch xác định ra vấn đề gì. Hoang vực oán hồn vương lại lợi hại cũng lợi hại hữu hạn độ, như vậy dị tượng liền xem như phổ thông hóa thần tu sĩ sợ cũng không làm được. Một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, hắn đứng chắp tay, nhìn chằm chằm thiên khung nhìn thật lâu. Tại phát giác được dị tượng càng lúc càng lớn, căn bản không giống như là phía trước biết được hóa thần di tích phía sau, Thẩm Luyện ngay tại hoang vực bốn phía tán loạn hồi lâu. Dù sao hắn ổn thỏa đã quen, xuất hiện như vậy lớn biến động, hắn cần phải bốn phía điều tra, cho mình tiếp xuống hành động làm tham khảo, để tại nhìn xem chính mình ngư ông kế hoạch còn có thể hay không được. Tại hoang vực bốn phía dò xét thật lâu, hắn cuối cùng đem chú ý lực hạ xuống không trung. Ở trước mặt hắn công đức phân thân như nhau cái tư thế này, chỉ bất quá mí mắt cụp xuống, khí tức mười phần yên lặng. Sau một khắc, Thẩm Luyện bản tôn trực tiếp đi vào công đức phân thân bên trong, ngũ hành pháp lực xen lẫn, khí tức bắt đầu quy về một khối. Trong lúc nhất thời, phân thân cùng bản tôn quy nhất phía sau, một lần nữa mở ra hai con mắt, chiều lấy thiên khung nhìn lại. Thất thải bao phủ trên bầu trời, nhiều nhất trọng mông lung khu vực, phiến khu vực này thoáng có chút giống như là hẹp dài khe hở, tương tự một cái ánh mắt. Mà ánh mắt phía dưới, liền là hư huyễn thất thải cự nhạc chủ sơn mạch chi đỉnh. Vù, ầm ầm. Trong chốc lát, lúc đầu khí thức yên lặng Thẩm Luyện thân bên trên bất ngờ nổ tung năm màu linh quang, công đức phân thân ầm vang theo thể nội vết thương bay ra ngoài. Mà hắn bản tôn đan điền hải bên trong, pháp lực như sóng lớn cuồn cuộn, nguyên anh bên trên hắc bạch pháp lực xen lẫn, kém chút cũng bay ra ngoài. Nguyên anh tiểu nhân, thần hồn tiểu nhân, ngay tiếp theo Thẩm Luyện vẻ mặt tam vị nhất thể, đồng thời xuất hiện vẻ kinh hãi. Đau đớn theo ánh mắt bắt đầu, xông vào nguyên anh cùng thần hồn, sau lúc trước hắn luyện thể thời điểm còn muốn đau. Hô! 10 cái hô hấp phía sau, một lần nữa liếc một cái thiên khung, giờ phút này Thẩm Luyện trong mắt nhìn thấy cảnh tượng. Lại lần nữa biến thành thất thải lưu quang, hư không chi đỉnh nào có cái gì mông lung khu vực. Khó trách có thể ảnh hưởng đến như vậy sự rộng lớn khu vực, như trật tự hữu ý, vậy coi như. Thẩm Luyện trong lòng suy tư, này lời nói hắn cũng không dám thực nói ra, hắn hoài nghi thiên địa này trật tự có thể là cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Một bên cung cấp nuôi dưỡng lấy vạn thiên sinh linh, một bên lại nghĩ đến hạ xuống sát kiếp, thuộc về một cái quá mâu thuẫn kết hợp thể. Vừa mới hắn khi nhìn đến kia hẹp dài khe hở trong chốc lát, cũng cảm giác giống như là một con mắt, một cái không có chút nào tâm tình, chỉ có quy củ ánh mắt. Phốc, này một bên Thẩm Luyện còn không có củng cố tốt thể nội ba động, đột nhiên miệng há ra, một ngụm lão huyết phun ra. Này có thể dọa hắn một đập, liền vội vàng đem chính mình phun ra huyết thu liếm, lại vận dụng pháp lực bắt đầu thiêu đốt bốn phía, liên tục qua mấy lần kiểm tra. A không có để lại khí tức phía sau mưu lược nhỏ bé yên tâm. Đại lão, chúng ta cùng một bọn. Tức tức thì thầm một câu, Thẩm Luyện một lần nữa lại cẩn thận liếc một cái thiên khung. Tu tiên giới các tộc tu sĩ đối với thiên địa nhận biết, liền là một loại vận chuyển trật tự quy tắc, nói chỉ là sinh linh cũng không phải. Làm sao tới nói sao, tựa như là mặt trời lên trăng lặn, nước lên thì thuyền lên loại này quy tắc. Đối với Thẩm Luyện tới nói, hắn cảm thấy cùng loại với hắn bổ thiên lệnh vận chuyển linh cấm, tỉ như chỗ nào linh cấm không dùng được. Liền có thể một lần nữa đánh cái miếng vá, đem phá hư địa phương cấp tu bổ một cái. Hiện tại thiên địa trật tự bao phủ xuống biến hóa, tựa như là trật tự tại tự chủ vá víu, nói một cách khác tại giết độc. Vấn đề là hắn cũng không phải độc A, liền vừa mới bởi vì cảm thấy động tính quá lớn, liền mượn nhờ công đức phân thân liếc một cái, liền bị vô tình quét trúng. Này thuộc về tai bay vạ gió, người nói hắn không có việc gì loạn nhìn trộm gì. Cùng lúc đó, hư không chi đỉnh. Rất nhiều tu sĩ không nhìn thấy địa phương. Hẹp dài vết dạn bên trong, một đạo hư huyễn hắc tuyến ngoằn ngoèo như rơi xuống lôi điện bộ dáng, chiều lấy phía dưới chui vào hư huyễn thất thải cự nhạc bên trong. Mà tại hắc tuyến cuối cùng, một đầu có tới 2000 trượng lớn nhỏ to lớn 9 đầu hắc long nối tiếp nhau trong hư không. Này đầu lão long, chính là phía trước cùng Nguyên Thiên Cương mưu đồ Linh Nghiêu đạo hữu. Chỉ bất quá giờ này khắc này, vị này Linh Nghiêu trên người đạo hữu tản ra ào ạt hắc khí. Khí tức cũng rất khác nhau, nhiều hơn một loại áp đảo tứ phương, không gần sinh linh chi khí khí tức. Tại linh nhiều bốn phía, còn có lần lượt từng thân ảnh đứng chắp tay, hoặc là bao phủ tại áo bào đen bên trong, hoặc là quấn tại trong hắc khí. Mỗi một đạo thân ảnh đỉnh đầu, đều có một đạo uốn lượn hắc tuyến thẳng vào thiên khung chi đỉnh. Giờ phút này, những này thân ảnh toàn bộ đều yên lặng vô thanh, yên tĩnh lơ lửng tại vùng hư không này bên trong, phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Thỉnh thoảng có tu sĩ theo bốn phía đi qua, thần niệm đảo qua phiến khu vực này, lại cũng chỉ có thể phát hiện nơi này không có vật gì. Hoang vực trong ngoài, lưu quang qua lại. Như vậy động tĩnh, các tu sĩ tựa như là thấy được đăng hỏa bươm bướm, ùn ùn mà tới, lại giống là trộm không tới dầu thắp lão thử, gấp vừa đi vừa về tán loạn. Có người gấp gáp, liền có người hoảng sợ. Hoang vực đông bộ hư không bên trong, một đạo hắc sắc lưu quang lôi cuốn lấy oán niệm khí, theo một mảnh hiện đầy thiểm điện lôi quang bên trong thiên tượng bên trong lao ra. Hắc sắc lưu quang bên trong, là một chiếc bởi khô lâu tạo thành bạch cốt thuyền. Tại sông qua lôi quang thiên tượng thời gian, bạch cốt thuyền còn bị điện cả thuyền đều là dương nhanh múa vuốt lôi quang. Bạch cốt thuyền bên trên, mấy đạo quấn tại áo bào đen bên trong thân ảnh từng cái một khí thức yên lặng, riêng phần mình phân tán tại khác biệt vị trí, vừa có phòng bị bên trong lại nhìn về phía ngoại bộ. Ầm u u. Lúc này một đạo như sấm sét tiếng nổ, theo hư không khu vực chỗ cao nhất vang dội tới, liền thấy nhất trọng nguyên thiên phía trên, một viên lớn như trăm dặm, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực vẫn thạch rơi xuống phía dưới. Lốp bốp ngọn lửa nhấp nháy thanh âm, vang vọng khắp nơi hư không. Đồng loạt ra tay. Tại phát giác được không trung rơi xuống hỏa vẫn thạch phía sau, bạch cốt thuyền bên trên vang lên một thanh âm, trong chốc lát phân bố trên thuyền các nơi áo bảo đen các tu sĩ hào hào vận chuyển lên pháp lực. Chương 358, ánh mắt nông phu linh tôn 2. Trong lúc nhất thời, đủ loại quỷ khóc sói gào thanh âm vang dội lên. Cho tới giờ khắc này, theo áo bảo đen bị xông mở, trong đó lộ ra một cái trên lưng mọc ra viên thứ hai đầu thân ảnh. Không phải phía trước tại hoang vực tán loạn bộ hồn sứ vẫn là ai? Trong chốc lát, phía trước còn tại trên bầu trời hỏa vẫn thạch, lập tức liền xuất hiện ở bạch cốt thuyền phía trên, mà trong thuyền bộ hồn sứ nhóm cũng vừa lúc xuất thủ. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không có khe hở dính liền, rõ ràng biết rõ hỏa vẫn thạch liền là chiều lấy bọn hắn hạ xuống tới. Ầm u u. Hỏa vẫn thạch tại bạch cốt thuyền phía trên nổ tung năng lượng lập tức đem thuyền cấp ầm cuồn cuộn ra ngoài. Liên tiếp đạp nát hư không, bốn phía hư không tùy theo biến thành một mảnh phá toái không gian nê chiều. Là không gian nê chiều, toàn lực thủ hộ bạch cốt thuyền, không phải vậy người ta đều muốn ngỏm tại đây. Hai cái đầu bộ hồn sứ hô to một tiếng. Bởi vì bộ hồn sứ cùng bình thường tu tiên giả bất đồng, bọn hắn trong ngày thường xuất hành đụng phải thiên tai là chuyện rất bình thường. Gì đó bị thiên lôi đánh đã sớm thành bình thường, thiên hàng vẫn thạch, ngự kiếm xa vào phá toái không gian. Đi hai bước bị lực lượng vô danh quấn lên, chủng loại phong phú. Trước kia tại hoang vực, chỗ đó bởi vì âm khí tràn ngập, cũng thêm có chút đặc thù, vì vậy chỉ cần không hướng bên ngoài chạy vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng hôm nay hoang vực đối bọn hắn tới nói, đã biến thành một cái ăn người chi địa, bọn hắn nhất định phải chạy mới được, không phải vậy hạ tràng lại rất thê thảm. Bạch cốt thuyền nổi lên hiện ra đếm không hết hư ảnh, bám vào thuyền các nơi, đem bạch cốt thuyền theo không gian trong vũng bùn kéo ra đây. Có thể tu tiên giới hư không cũng sớm phá toái không chịu nổi, đủ loại nguy hiểm trùng điệp, bọn hắn những này bộ hồn sứ lại là gặp nạn thể chất, người khác khả năng đi đường sẽ chỉ quẩn chân một phát, mà bọn hắn lại có khả năng toàn bộ ngã vào đi. Này không mới vừa từ trong vũng bùn bay ra, lăng không liền có một đạo thiên lôi đánh rơi xuống. Những này ngày lôi mỗi một đạo đối bọn hắn tới nói cũng không tính lợi hại, có thể đủ loại vấn đề theo nhau mà tới, tựa như là không có cuối cùng nhất dạng. Cứ như vậy, một đoàn người lùi lõm gập ghềnh mượn nhờ bạch cốt thuyền phi hành, cuối cùng là đi tới Linh Tê cùng Thiên Nam tu tiên giới ở giữa một mảnh tiểu hình phá toái trên lục địa. Tòa này tiểu hình trên lục địa cũng sớm hoang vu một mảnh, liền một cọng cỏ cũng không có, tản ra hoang vu khí tức. Theo bạch cốt thuyền hạ xuống phía sau, một tòa cổ xưa phù văn đại trận phát sáng lên, lít nha lít nhít như run một loại cổ đường vân xen lẫn, buộc vòng quanh một tòa hình lục giác trận pháp. Ngân quang xông lên tận trời, hư không vặn vẹo. Tại trên bầu trời tạo thành một phương độc lập truyền tống lối đi. Ngân quang thiểm thước đếm hơi thở phía sau, một đạo to lớn hình dáng hư ảnh nổi lên. Lốp bốp thanh âm vang lên theo, liền thấy hình dáng bên ngoài huyết lôi dày đặc, còn có từng đạo hư huyễn mọc ra răng nanh giỏi bọ vần quanh, không ngừng trùng kích hư huyễn hình dáng. Dần dần mông lung hình dáng cũng rõ ràng xuống tới. Liền thấy này phương hình dáng vậy mà tương tự một tòa xa giá hoa cái, tựa như là thế giới phàm tục đế vương xa bên trên một dạng, hiện ra một cái hình tròn. Nhưng là cái này hoa cái lại là một gốc đen nhánh cây nhỏ nhánh cây hình thành. Cây mộc hoa phủ xuống, là một đạo bóng lưng hơi có vẻ khom người, thân xuyên tương tự thế giới phàm tục nông phu một loại đoản đả. Này người ống quần cuốn tới cẳng chân trên bụng, tay áo cũng cuốn tới cùi chõ vị trí, trong tay nắm lấy một cái cây, bộ dáng tựa như là một cái nông phu. Kỳ quái là gốc kia cây nhỏ, lại là theo hắn cõng lấy một cái tiểu trúc cái sọt phía trong mọc ra. Này mặt người dung cũng như lão nông một loại, hiện đầy nếp nhăn, màu da bị phơi có chút biến thành màu đen, một đôi con ngươi mang theo đục ngầu. Bạch cốt thuyền bên trên bộ hồn sứ nhóm, khi nhìn đến nông phu thời điểm, từng cái một phủ phục té quỵ dưới đất, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Nông phu tu sĩ nhếch miệng cười khẽ, nhìn thoáng qua tại tràng bộ hồn sứ. Đều làm cái gì, lão phu bất quá là một cái nông phu, khỏi cần được này đại lễ. Nói thì nói như thế, nhưng tại tràng bộ hồn sứ nhóm có một cái tính một cái, đầu đều ghé vào mặt đất bên trên. Ai, theo các ngươi a? Nông phu thở dài, nắm lấy cái cây tay giơ lên, mà giơ tay phạm vi lại không có thỏ ra cây nhỏ hoa cái che giấu ban cho chỗ. Cho dù là như vậy, lượn lờ tại quanh người hắn huyết lôi cùng dòi bỏ, cũng phát ra chói tai bạo minh, mong muốn xông qua hoa cái bổ nhào vào trên người hắn. Thật lâu rồi, mau tới để lão nông nhìn xem ta quả thế nào. Lập tức, nông phu tu sĩ trong mắt sáng lên, cũng không thấy bước chân xê dịch liền đi tới một cái bộ hồn sứ trước mặt. Tới, ngẩng đầu lên, để ta xem một chút chín chưa. Nói xong nông phu trong tay cái cầy chiều lấy cái này bộ hồn sứ đầu hạ xuống, tựa như là gõ dưa hấu một dạng, không ra sao dùng sức liền đem người này đầu gõ. Một viên hiện ra tối sáng, tương tự hạch đào một dạng quả, theo nứt ra đầu bên trong bay ra, bị nông phu tu sĩ nắm ở trong tay bắt đầu đánh giá. Vẫn là kém chút hỏa hầu, đáng tiếc. Nông phu tu sĩ quan sát nửa ngày, có vẻ hơi không hài lòng, sau đó lại đi hướng kế tiếp bộ hồn sứ, nhẹ nhàng gõ đầu. Quỳ dạp dưới đất bộ hồn sứ nhóm, lại không có một cá nhân dám nhúc nhích một chút, mặc cho bị gõ đầu, hóa thành một bộ khô quắt hải cốt. Theo mấy vị này bộ hồn sứ đầu bên trong gõ ra đây đồ vật, lớn nhỏ cùng chủng loại cũng không giống nhau, có chút giống là quả, có chút chính là giống như là san hô cây nhỏ. Cái này hỏa hầu cũng không được, các ngươi là thế nào lớn lên, làm trễ nải lão phu thu hoạch. Đến cuối cùng, chỉ còn sót hai cái đầu bộ hồn sứ, lại bị nông phu toàn bộ theo sau lưng mở ra thành hai nửa, một gốc tương tự kinh mạch bộ dáng linh thụ bị hắn rút ra. Cái này vẫn được, liền nói đi, lão phu mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, lão thiên há có thể không cấp cái thu hoạch tốt. Nói xong, nông phu tu sĩ đem phía trước nhận được đồ vật, từng cái một treo ở này gốc kinh mạch bộ dáng linh thụ bên trên. Gieo xuống một cái hạt giống. Đem kinh mạch cây nhỏ thu nhỏ đến một thước đặt ở trong tay, nông phu tu sĩ ánh mắt cách không chiều lấy hoang vực phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh khủng. Lão phu liền là mượn địa phương chủng mấy quả lương thực. Đếm hơi thở phía sau, hắn tự lẩm bẩm, có thể sắc mặt ngay cả mình đều có chút hoài nghi mình vừa mới nói lời nói. Thiên địa trật tự hiển hóa tại bên ngoài cơ hội không nhiều, nhất định phải thử một chút, nếu có thể bắt được nhị chuyển cảnh quy tắc chi ti. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút trong tay mình cây cối, trong mắt làm ra quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu có thể thu hoạch được nhị chuyển quy tắc chi ti, như vậy chiến lực đem thu hoạch được tăng gấp đôi tăng lên. Có thực lực mới có thể cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện, phụng dưỡng chính mình tu tiên cảnh giới. Sau một khắc, nông phu thân ảnh quơ quơ lập tức biến mất ngay tại chỗ, bất quá trên người hắn khí tức cũng không nhận chào đón, cần dựa vào linh thụ hoa cái che phủ. Tại nông phu biến mất phía sau 10 cái hô hấp phía sau, nguyên bản trận pháp trên khu vực không, một sợi xanh sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất, lại không có dẫn động bốn phía cái khác khí tức chấn động. Thanh quang hạ xuống, hai thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra thực thể. Hai tu một nam một nữ. Nam tử thân xuyên thêu hoa trường bào, dương cương khí 10 phần, nứt ra áo choàng ở giữa, có thể nhìn thấy tươi tốt lông ngực. Nữ tu trước người còn quấn một cái tôn hồn phiên, mang trên mặt một vệt anh khí. Nam tu sĩ không nói đến, nữ tu bộ dáng lại cùng thẩm luyện tại hoang vực gặp gỡ ăn hàng một vệt một dạng, ngay tiếp theo khí tức đều giống nhau. Có thể hai người cảnh giới, lại kém lấy cách xa vạn dặm. Vị này lơ lửng tại trên trận pháp phương nữ tu, yên tĩnh đứng ở nơi đó không có chút điểm khí tức phóng thích, liền để bốn phía hư không đạo vận ẩn hiện. Có thể để cho hư không có như thế dị tượng, không phải hóa thần linh tôn không thể. Giờ phút này, hai vị tu sĩ ánh mắt đều nhìn về hoang vực phương hướng. Mấy cái tu tiên giới, ức triệu sinh linh oán niệm, vẫn là dẫn động thiên địa quy tắc trật tự hàng lâm. Nam tu khóe miệng động động, trên búi tóc của hắn cắm không phải cây châm, mà là một đóa hồng hoa, tăng thêm một thân thêu hoa áo choàng, cùng bản tôn dáng vẻ tỏ ra cực độ không xứng đôi. Năm đó hạ xuống nợ, sau này muốn lục tục ngo ngoe kéo trở về đi. Nữ tu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, thân bên trên bất ngờ bốc lên một vòng thanh sắc ánh sáng, tại mông lung thanh quang hiển hóa nháy mắt. Tại đầu của nàng để mắt tới, một đạo uốn lượn xanh tuyến, nghiêng chỗ ngoặt hướng về phía hoang vực phương hướng không chung chỗ. Đồng dạng, bên cạnh nàng nam tu thân bên trên, cũng có dạng này một đầu thanh sắc sợi tơ. Làm việc, làm việc. Hư không bên trong lưu lại thanh âm nhàn nhạt, hai thân ảnh biến mất theo không gặp. Chương 359, cường giả tụ tập, đoạn liền chạy một. Hoang vực bên trong, phương viên trăm vạn dặm hương khí tràn ngập, thất thải chướng khí như hồng. Mông lung thải quang đem phiến khu vực này, biến thành một tòa đối lập độc lập giới vực. Thiên khung chi đỉnh, từng đạo hoặc là hắc sắc hoặc là thanh sắc sợi tơ, theo hư không bên trên lạc xuống dưới, tựa như liên thông trời và đất. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn trời, tầm mắt xuyên qua trùng điệp thất thải chướng khí, nhìn về phía mông lung thiên khung. Trên trời có gì đó, hắn đã đoán cái 8-9 phần 10. Từ năm đó độ kiếp đụng phải vực ngoại thiên ma, danh xưng chấp trưởng một bộ phận trật tự quyền hành, đến hắn thế thiên hành đạo siêu độ oan hồn, ngừng tụ công đức chi thân. Không chút nào ngoại lệ đều biểu lộ một vấn đề, đó chính là thiên địa trật tự tự mình hạ tràng. Theo đạo lý tới nói, thiên địa trật tự làm một cái không có tâm tình ba động trật tự, chỉ cần làm từng bước giống như mặt trời lên trăng lặn cảnh tượng như vậy vận chuyển chính là. Phía trong thế nhưng giới vực sinh linh có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, để lúc đầu có thể dựa theo trật tự vận chuyển thiên địa, xuất hiện mất cân bằng tình huống. Thiên địa tuy nói không phải chân chính sinh linh, có thể trật tự nhưng cũng có su cát tị hung bản năng. Duy nhất để hắn có chút không hiểu có hai điểm. Hắn một là thiên địa trật tự bản thân chữa trị bản năng, cùng không có loại nào tàn nhẫn trực tiếp diệt thế mở lại kiên quyết. Thứ hai là tin đồn thượng cổ thời đại có thể không có cái gì tiên linh giới lời nói, như vậy hiện tại tiên linh giới là thế nào tới. Hơn nữa, dựa theo phía trước ngũ hành tham thiên mục thuyết pháp, như tu tiên giới như vậy giới vực, tại tiên linh giới phía dưới có rất nhiều. Như vậy thì có một cái rất rõ ràng vấn đề, những giới khác vực cùng hắn sở tại này phương tu tiên giới thiên địa trật tự là quan hệ như thế nào? Đã giới này tu sĩ có thể phi thăng tới tiên linh giới, tiếp tục cảnh giới cao hơn tiên đồ, như vậy này phương tu tiên giới thiên địa trật tự, có phải hay không tiên linh giới thiên trật tự chi nhánh, thậm chí nói có đúng hay không liền một cái từ trong chia ra tới. Thẩm Luyện tin tưởng những vấn đề này, không chỉ có riêng chỉ có hắn đang nghĩ, những cái kia hóa thần lão quái kéo dài tu luyện tuế nguyệt bên trong, nhất định cũng đang tìm tương ứng đáp án. Thông qua hắn thăm dò, hắn cũng đã nhận ra lần này hoang vực làm ra báo thù cử động, tựa hồ nghênh hợp thiên địa trật tự, vì vậy mới có thể biến đến như vậy thanh thế kinh người. Thẩm Luyện khẽ cười một tiếng, nhìn ra nơi đây biến hóa sau khi, trong lòng của hắn cũng hơi có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn nhưng là vì thiên địa lập qua công, khổ tâm người, thiên không phụ. Lần này lại muốn tiếp lại lệ, lại lập mới công. Không biết rõ còn có hay không cái khác thể vị thiên tâm đạo hữu tồn tại. Để lại một câu nói phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh quơ quơ biến mất ngay tại chỗ. Hắn phải đi cấp thiên địa khử độc. Trời giáng sát kiếp, chẳng lẽ lại là loại này cách giải quyết? Thật không tiện, các ngươi tiếp tục, ta đi nhầm. Gần nửa ngày phía sau, hoang vực chỗ sâu công đức phân thân hóa thành lưu quang xuyên sơn vượt đèo, ngăn cách ở ngoài ngàn dặm liền nhìn trộm ra hai đội ngay tại rằng co lẫn nhau thế lực. Không có dừng lại, hắn sơ qua chuyển một cái chỗ ngoặt, liền chuẩn bị lượn quanh. Trong khoảng thời gian này đến nay, hoang vực bên trong xuất hiện thế lực khắp nơi quá nhiều. Ném diệt trừ Nguyên Anh sơ kỳ ra hỏa, theo Nguyên Anh trung kỳ ở trên tới luận bàn, mãi cho đến Nguyên Anh đại viên mãn, có một cái tính một cái, đều mẹ nó nhanh nghèo đến điên rồi. Bình thường tới nói, cùng cấp bậc tài nguyên ở đâu? Tự nhiên đều tại cùng cấp bậc đạo hữu trong tay. Dĩ vãng riêng phần mình tại riêng phần mình địa bàn, đại gia có địa bàn có thế lực, cho dù là kết thù giữa lẫn nhau cũng biết căn biết rõ, khó mà đem đối phương nhổ rớt lại. Tại tài nguyên thiếu thốn tình huống dưới, cho dù là hảo hữu ở giữa tại giao dịch linh vật thời điểm cũng lại che giấu. Nhưng bây giờ rất nhiều tu sĩ theo các phương đại lục hội tụ đến hoang vực, từng cái một ôm cướp đoạt cơ duyên tới, đụng nhau đến cùng một chỗ phía sau, từng cái một tâm tư tựa như là cỏ dài một dạng, đây chính là dã lên tới. Nhà mình địa bàn còn có cố kỵ, đều chạy đến bên ngoài, ăn thịt ăn canh đều xem chính mình thủ nghệ cao thấp. Bao gồm chính Thẩm Luyện, hắn để công đức phân thân ở bên ngoài lắc lư, chính mình lẫn tránh nghiêm nghiêm thật thật, cũng là muốn thừa cơ ăn thịt ăn canh. Dù sao, hắn đều có thiên nhân cảm ứng, biết được thiên địa trật tự làm sao vừa ra, tựa hồ liền là muốn làm một hồi sát kiếp. Giữ gìn tu tiên giới bình yên, vốn là hắn tâm nguyện. Trước kia không có điều kiện sáng tạo điều kiện hắn đều lên, hiện tại có điều kiện, tự nhiên vung mạnh đao nhỏ muốn loảng xoảng đi lên làm. Có thể vung mạnh đao nhỏ cũng phải nhìn người, tỉ như vừa mới đụng phải trận này đối chất, song phương thêm lên tới nhân số ngược lại không nhiều, có thể thực lực nhưng rất mạnh, cũng đều có hóa hình khí linh. Giờ phút này đối chất song phương, dẫn đầu tu sĩ một thân đen thui, bộ dáng cường tráng không gì sánh được, quanh thân còn quấn một đầu hắc sắc tế lân huyền xà, phun ra nuốt vào lấy rắn dẫn, tản ra băng lãnh. Đây là huyền u tộc. Kia đầu tế lân huyền xà cũng không phải yêu thú, mà là một đầu hóa hình mà ra khí linh, khí tức bên trên cũng sánh vai phổ thông nguyên anh đại viên mãn. Mà huyền u tộc đối diện là hải tộc, từng cái một ngân lân lam văn, chỗ mi tâm lân phiến thải quang sáng rực, một người trong đó cưỡi một đầu bộ dáng quái dị hải cẩu. Giờ phút này, hải tộc phía trên một thanh hình như ngân xà linh kiếm lơ lửng, tản mát ra một cỗ sền sệt lại sắc bén kiếm đạo linh vực, vậy mà đem bốn phương tám hướng thả ra pháp lực toàn diện tan rã tại vô hình. Thẩm Luyện chỉ liếc qua một cái, liền phát giác được hải tộc này chuôi ngân kiếm, so huyền u tộc kia đầu lão xà còn muốn cường hoành một phần. Song phương thực lực kinh người, hắn không chút suy nghĩ liền để công đức phân thân rút đi. Có thể đã đụng phải, muốn rút đi nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Vô luận là huyền u tộc vẫn là hải tộc, hai nhà này cũng sẽ không bỏ mặc công đức phân thân rời đi. Dù sao cũng là thực rút đi, vẫn là chờ lấy bọn hắn hai nhà ra tay đánh nhau phía sau hái quả đào, này nhưng ai cũng nói không chính xác. Chỉ gặp cưới kia đầu ngân sắc hải cầu hải tộc tu sĩ, nhẹ nhàng dùng chân đá một cái tỏa hạ hải cầu, liền chiều lấy công đức phân thân lao đến. Có thể công đức phân thân cùng không có muốn dây dưa mơ hồ, hư không bên trong lưu lại tàn ảnh liền trốn xa, thế nhưng nhân ra tại nơi này sống mái với nhau, cũng không phải là không có chuẩn bị. Tại công đức phân thân xoay người thoát ra trăm dặm thời điểm, hư không bên trong bất ngờ nổi lên gợn sóng, crack hư không nứt toác, một mảnh hồ nước màu xanh lam chợt xuất hiện, chiều lấy hắn phủ xuống. Loại tầng thứ này công kích đối công đức phân thân tới nói tự nhiên không sợ, trong nháy mắt ở giữa một sợi kiếm quang đem hồ nước tách ra, có thể phía sau hải cầu lại đuổi theo. Nhìn như vụng về thân thể, có thể chạy siêu cấp nhanh, đặc biệt là dưới bụng nhỏ hải cầu, nhỏ giọt loạn hoảng. Cùng lúc đó, một cỗ âm lãnh đích thực khí tức lan tràn ra. Công đức phân thân bước chân một điểm, thân ảnh trong nháy mắt lướt ngang bên trong cho phép khoảng cách. Ầm ầm, trong chốc lát, phía trước vị trí hư không nứt toác, một đạo làn da ngăm đen, hơi có vẻ đường vân huyền u tộc tu sĩ hiển lộ ra. Này tu trong tay nắm lấy một thanh lá liễu hình dạng linh bảo, phun ra nuốt vào lấy ngân sắc quang mang, thiểm thước ở giữa liền lại hạ xuống công đức phân thân trên đầu. Thấy thế, công đức phân thân cũng không giao thủ tiếp tục trốn xa. Chương 359, cường giả tụ tập, đoạt liền chạy 2. Mắt thấy song phương tu sĩ đuổi đi công đức phân thân, huyền u tộc dẫn đầu tu sĩ huyền cố tay bắt tế lân huyền xà, trong tròng mắt chiếu dọi ra phun ra nuốt vào lấy linh quang ngân xà linh kiếm, trong mắt có một vệt kiêng kỵ. Huyền u tộc cùng hải tộc còn có một số ngọn nguồn, tộc nhân trời sinh thân cận thủy pháp, bất quá huyền u tộc trưởng khống thủy chi lực thiên hướng về âm hàn, ẩn nấp mị. Song phương hôm nay tụ tại nơi này, còn như vậy đối chất. Là vì một đạo nhất chuyển thủy hành quy tắc chi thi. Giờ phút này, này đạo quy tắc tơ liền tại bọn hắn vùng hư không này bên trong, song phương không có động thủ cũng là bởi vì còn không có định vị đến quy tắc chi ti vị trí cụ thể. Nhất chuyển thủy hành quy tắc chi ti, đối với song phương riêng phần mình lão tổ tu hành đều có tác dụng cực lớn. Bất quá thật muốn nói đến, huyền u tộc phía sau tuy nói có một tôn hóa thần lão tổ, có thể huyền u tộc phóng nhãn tại tu tiên giới bên trong lại là thuộc về tiểu tộc. Mà hải tộc lại là đại tộc. Chỉ bất quá đại tộc cũng có đại tộc không tốt, như nhân tộc như vậy, chia cắt phá thành mảnh nhỏ, hải tộc nhưng là lấy bộ tộc tới phân chia. Vù, si, thử. Tại công đức phân thân bị đuổi đi nửa nén hương phía sau, đột nhiên bốn phía hư không bên trong hiển hóa ra đếm không hết thủy hành phù văn. Theo hư huyễn dần dần ngưng thực, từng cái hóa thành lớn chừng cái đấu, hiện ra thực thể hóa trạng thái. Tại rất nhiều phù văn ở giữa, một đạo dài đến một xích, toàn thân hiện ra hắc quang, lại mơ hồ lại như phát ra năm màu lưu quang chợt hiện. Quy tắc chi ti. Trong chốc lát, Huyền Cố một bả nắm ở trong tay Tế Lân Huyền xà há hốc miệng ra, như là nước lũ một loại mùi hôi hắc thủy phun ra ngoài. Hư huyễn hắc thủy cùng hải tộc ngân xà kiếm quang đụng nhau, lập tức phát ra chói tai tư tư thanh. Lại thấy Huyền Cố ốm tay áo giật giật, một thanh hắc sắc trường thương xuyên không, đón dẫn đầu hải tộc tu sĩ đâm vào. Không ngờ dẫn đầu hải tộc ẩn phục chân quân cũng là đa mưu túc trí hàng, xuất thủ thời khắc cùng Huyền Cố không sai chút nào, trực tiếp đem linh bảo ngân xà kiếm ngăn tại trước người. Một bộ dù là đem ngân xà kiếm đánh tàn phế, cũng phải đem quy tắc chi ti bỏ vào trong túi tư thế. Nơi xa ngoài trăm dặm, thủy hành quy tắc chi ti lắc lư, quanh thân phù văn vần quanh, như là một tôn nhận triều bái tôn giả. Mắt thấy uẩn phục vứt bỏ linh bảo cũng phải bắt quy tắc chi ti, Huyền Cố cũng cải biến động tác, trong tay một chảo vạn thiên u quang hiển hiện, hóa thành lưu quang chiều lấy uẩn phục đánh tới. Đồng thời, động tác của mình cũng không chậm, như nhau chiều lấy quy tắc chi ti mà đi. Trăm dặm khoảng cách đối với bọn hắn như vậy cảnh giới tới nói, bất quá là trước mắt thời gian mà thôi. Ầm u u. Nhưng mà, tại hai cái lão gia hỏa sắp chụp vào quy tắc chi ti nháy mắt, đột nhiên đồng thời cảm ứng được một cỗ tâm thần rung động. Không do dự, hai người đồng thời gọi ra phòng ngự, liền thấy giữa trời phía trên, nhiều vô cùng cuồn cuộn thiên lôi rơi xuống phía dưới, trong chớp mắt đem phiến khu vực này bao phủ lại. Ánh chớp năm màu bên trong, nhiều một đạo thanh quang mông lung thân ảnh, một tay lấy quy tắc chi ti nắm ở trong tay. Nhất chuyển quy tắc chi ti vèo một tiếng liền bị người đoạt đi, bị ánh chớp năm màu bao phủ Huyền Cố cùng uẩn phục giận dữ, song phương riêng phần mình giơ tay, hai đạo công kích hung hăng liền đánh ra. Như vậy công kích phía dưới, vốn là phá toái hư không trực tiếp nứt toát ra một mảnh phá toái khu vực, không gian phong bạo tùy theo hình thành, cuốn về phía những phương hướng khác. Nén giận hai người mạnh mẽ xông mở phá toái không gian, lại phát hiện nơi nào còn có người, ngược lại là nơi xa mấy đạo lưu quang nghe động tĩnh mà đến. Bắt được quy tắc chi ti công đức phân thân, một đường vắt chân lên cổ phi nước đại, là hắn biết hai bên đại thế lực đối chất xác định không nghẹn tốt sắm. Xem một chút đi, quy tắc chi ti kém chút liền rơi vào người xấu chi thủ. Còn đuổi theo tới. Tại hắn đem quy tắc chi lực sau khi bỏ vào trong túi, liền cảm ứng được phía sau xẹt qua trường không kiếm quang, tùy theo công đức phân thân thân ảnh nhoáng một cái, vèo một tiếng liền trốn vào sâu trong lòng đất. Ngân sắc kiếm quang bắn tung tóe, lộ ra uẩn phục giống như là ăn phải con ruồi phân một dạng mặt mo, hung hăng nhìn chằm chằm bốn phía khu vực. Lão tổ, người ném, phế vật, bị mắng một câu uẩn phục, dám cũng không dám nhiều phóng một cái. Trong bộ lạc liên minh, hắn là cao cao tại thượng lão tổ, nhưng tại hóa thần linh tôn trước mặt cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn. Hoang vực xuất hiện quy tắc chi ti, không ngồi yên đâu chỉ hắn ra lão tổ. Có thể hóa thần linh tôn cảm nhận thông thiên, còn không có tới đến hoang vực thời điểm, liền đã nhận ra có chút không đúng, vì vậy, mới để hắn mang lấy bộ lạc liên minh Trung Nguyên Hải Nhi tu sĩ, đến cướp đoạt quy tắc chi ti. Kể từ tới đến hoang vực phía sau, dựa vào lấy hải tộc liên minh thế lực, hắn tiền tiền hậu hậu cũng cướp được ba sợi quy tắc chi ti, đều là bất nhập lưu phẩm chất. Lần này thật vất vả đụng phải một đạo nhất chuyển quy tắc chi ti, vậy mà tại dưới mí mắt hắn bị sinh sinh cướp đi. Chờ đợi hơn 10 cái hô hấp phía sau, vẫn không có nghe được hóa thần lão tổ lại nói tiếp, uẩn phục từ trong ngực lấy ra một đầu thất thải sắc tiểu ngư, đối miệng cá thổi một ngụm. Đón lấy, hắn niệm niệm lại nhảy lên tới, đem tin tức thêm tại tiểu ngư bên trên. Chỉ gặp tiểu ngư lắc lư một cái phần đuôi, tại hư không bơi lên tới, lập tức biến thành mười mấy đạo lưu quang, biến mất tại bốn phương tám hướng. Này người cướp đi một đạo nhất chuyển quy tắc chi ti, đem tin tức truyền đi, chúng ta không chiếm được, cũng không muốn làm cho đến người tốt hơn. Tiểu ngư đem này đạo tin tức, nhanh chóng truyền cho tại hoang vực cái khác hải tộc tu sĩ. Nhất chuyển quy tắc chi ti chính là hóa thần linh tôn đều yêu thích ngũ giai bảo vật, chỉ cần này người còn tại hoang vực, tất nhiên sẽ nhận tu sĩ khác chú ý. Có thể theo trong tay hắn cướp đi quy tắc chi ti, hơn nữa thong dong chạy trốn, tự nhiên nói rõ người này chiến lực rất mạnh. Bất quá uẩn phục cùng không cảm thấy có cái gì, tu hành đến bọn hắn như vậy cảnh giới tu sĩ, ai còn không có một hai cái át chủ bài. Có thể chạy chưa hẳn có thể đánh. Lần này coi như hắn chạy nhanh. Làm xong đây hết thảy phía sau, uẩn phục thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hắn cùng không có sử dụng gì đó truy tung bí pháp. cũng không phải nói trong tay không có thượng đẳng truy tung pháp, mà là tại thất thải chướng khí bao phủ xuống trong khu vực này, truy tung thuật uy lực hạ xuống đến ba thành trở xuống, có thể nói gần như không có ích lợi gì. Tốt huyền diệu quy tắc chi ti. Một bên khác, vừa mới cướp được bảo bối thẩm luyện, liền đã cảm nhận được quy tắc chi ti thần dị chỗ. Phía trước hắn mơ hồ nắm trong tay một tia mờ dương quy tắc lực, trên thực tế chỉ là thuộc về da lông bên trong da lông. Nhưng là kia một điểm yếu ớt quy tắc chi lực, liền để pháp lực của hắn áp đảo cùng giai phía trên. Hắn tuy nói lĩnh hội là mờ dương quy tắc lực, có thể này đạo thủy thuộc tính quy tắc chi lực, với hắn mà nói một dạng hữu dụng. Mờ dương theo trong ngũ hành diễn sinh, ngũ hành tương sinh, nói một cách khác hắn mờ dương quy tắc có thủy hành lực, một điểm không đủ. Chỉ có một sợi thủy hành quy tắc chi ti, với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Cướp quy tắc chi ti phía trước, đuổi giết hắn huyền u cùng hải tộc hai vị tu sĩ, hắn cùng không có xuất thủ đánh giết. Mặt khác, tại tranh đoạt quy tắc chi ti phía sau, cũng không có cùng bọn hắn song phương quá nhiều dây dưa. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, liền là cảm ứng được một cỗ như có như không uy áp, đối thẩm luyện tới nói, giờ đây nguyên anh cảnh giới có thể mang cho hắn uy áp đồng giai tu sĩ không thể nói không có. Nhưng phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới tới nói, tuyệt đối không nhiều. Dạng này tu sĩ, nói một câu đạt đến tới cho phép hóa thần một điểm đều không đủ, thậm chí chiến lực khả năng đều sánh vai phổ thông hóa thần. So với xuất hiện như vậy chiến lực tu sĩ, hắn càng thấy là có lão đông tây không nói tiên đức, tự mình hạ tràng. Bởi vì hoài nghi có hóa thần linh tôn tự mình hạ tràng, hắn mới ngưng được tận diệt động tác. Tại hắn cướp đi nhất chuyển quy tắc chi ti phía sau, hoài nghi bên trong hóa thần linh tôn cùng không có xuất thủ, đây cũng là để hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối diện đối với mình cảnh giới có trợ giúp ngũ giai bảo vật, hóa thần linh tôn vì sao không xuất thủ? Lý do chỉ có thể là những lão già này có lẽ không dám, hoặc là nói trong lòng có e dè. Dù sao hiện tại hoang vực tình huống không rõ, lại còn chưa tới tối hậu quan đầu, không phải không thèm đếm xỉa thời điểm. Vù, khố phòng động thiên phía trong. Trong tay thẩm luyện nâng hắc sắc như lưu quang quy tắc chi ti, thân bên trên ngũ hành pháp lực xen lẫn du tẩu, pháp lực bên trong hiện ra thủy thuộc tính một bộ phận, không ngừng cùng này đạo quy tắc lực sinh ra cảm ứng. Đối với quy tắc chi lực lúc trước hắn cũng biết không nhiều, nhưng không chịu nổi phía trước giết siết. Ết được mấy vị nguyên anh hậu kỳ trở lên tu sĩ, bọn gia hỏa này đối quy tắc chi ti hiểu rõ rất nhiều. Nhìn lấy trước mắt quy tắc chi ti, thẩm luyện cảm thấy lúc trước hắn an bài tu luyện kế hoạch muốn thay đổi một chút, muốn đem quy tắc lĩnh hội cũng để vào trong đó. Trời giáng quy tắc chi ti có thể ngộ nhưng không thể cầu, đã đụng phải, liền muốn hung hăng thu thập một đợt mới là. Nếu có thể tại hóa thần trước liền đem quy tắc lĩnh hội đến nhất chuyển cảnh, kia tấn thăng hóa thần phía sau, liền có thời gian đi lĩnh hội nhị chuyển quy tắc chi lực. Căn cứ mấy cái kia cùng giai đạo hữu trong trí nhớ biết được, nắm giữ nhị chuyển quy tắc chi lực hóa thần. Phóng nhãn tại toàn bộ tu tiên giới, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nói một cách khác, có thể tại hóa thần cảnh trưởng khống nhị chuyển quy tắc chi lực tu sĩ, ngộ tính cấp độ thì tương đương với tu sĩ thiên linh căn. Cũng chính là vây ở hạ giới, một khi phi thăng thượng giới, đủ để nhờ vào đó làm ván nhảy, tiến vào cường đại hơn tiên tông. Chính vì vậy, thẩm luyện phía trước muốn tại phía sau màn nhặt nhạnh chỗ tốt kế hoạch, cũng không thể không bởi vì hoang vực biến hóa mà biến hóa. Lúc trước hắn nghĩ rất tốt, thay vào đó lần hoang vực oán niệm bên trên ứng thiên địa trật tự, lập tức làm lớn. Chương 360, thanh chính bản nguyên, còn đoan trang đan sư một cái công đạo. Một tháng sau, khố phòng động thiên, đại hắc lơ lửng giữa không trung, phía dưới là nó hoang vực toàn bộ bản đồ. Hoang vực bất ngờ xuất hiện kỳ hương, để phía trước lưu tại hoang vực hắc giác nghĩ nhóm, từng cái một nhanh chóng yêu hóa lên tới. Đây là thẩm luyện phía trước không có dự liệu được. Nhưng làm việc cẩn thận hắn, tại phóng xuất hắc giác nghĩ thời điểm cũng sớm làm qua phòng bị. Đó chính là thả ra hắc giác nghĩ, liền là bình thường sinh sôi đản sinh kiến con, bọn chúng nhỏ yếu hồn niệm cùng không có cái gì nhiệm vụ tồn tại. Đại hắc mỗi một lần xuất hiện, đều dựa vào huyết mạch chi lực lấy ra hắc giác nghĩ mảnh vỡ ký ức. Như vậy, tuy nói khả năng cũng có tu sĩ khác lại dùng thần niệm cảm ứng hắc giác nghĩ, cũng có thể theo trong trí nhớ hắc giác nghĩ lấy ra đồ vật. Nhưng lại không lại bại lộ hắn tồn tại. Có thể hắc giác nghĩ thần niệm nhỏ yếu như dây tóc, tu sĩ muốn lấy ra cũng không dễ dàng. Đại hắc nhiều năm vì chủ nhân phụng hiến con cái đời sau, cũng không phải uổng phí hết tinh nguyên, ta chơi là huyết mạch, cho dù có người xuất thủ lấy ra ký ức, cũng vô pháp làm đến như đại hắc làm như vậy dứt khoát lưu loát. Trong khoảng thời gian này đến nay, công đức phân thân không ngừng tại hoang vực các nơi thoáng hiện, đem các nơi để lại hắc giác nghĩ, còn có phía trước cải tiến qua lưu ảnh thạch thu hồi lại. Những chuyện này nhưng làm đại hắc bận bịu. Vì bảo đảm bí mật không tiết lộ, bắt trở lại hắc giác nghĩ tự nhiên không có khả năng trả về. Đến mức phía trước cất đặt lưu ảnh thạch, thu hồi dẫn đầu hạ xuống bốn thành. Đối với cái này, Thẩm Luyện cũng không có chán nản, hoang vực này hoàn cảnh có thể thu hồi tới bốn thành cũng không tệ rồi. Mặt khác, lần này hoang vực sự kiện đằng sau, hắn cũng sẽ rời khỏi nơi đây, những thủ đoạn này cũng liền không có tác dụng lớn gì chỗ. Hoang vực bản đồ địa hình phía trên, đại hắc không ngừng đem theo trong trí nhớ hắc giác nghĩ lấy ra hình ảnh, phóng tới đối ứng bản đồ địa hình bên trên tương ứng vị trí. Có so sánh đằng sau, Thẩm Luyện đối với hoang vực tràng cảnh liền có một cái quá trực quan hiểu rõ. Chỉ có thể nói, quy tắc chi ti thực hấp dẫn người a. Đều tới rồi. Hắc giác nghĩ ký ức xuất hiện giao thủ ba động, vượt qua vạn lần. Số lượng này đương nhiên là có sai lầm, hắc giác nghĩ thực lực quá yếu, hơi có chút ba động ở trong mắt chúng liền là thiên băng địa liệt. Có thể này cũng đầy đủ cấp Thẩm Luyện triển lãm, hiện tại hoang vực tràng cảnh. Chủ nhân, những này triển lãm tại trên địa đồ ký ức ngọc giản, đều là ta chân tuyển ra tới khả năng đối chủ nhân hữu dụng. Thời khắc này đại hắc ngồi xổm ở tứ nhãn linh cấm điêu trên đầu, cái này tiểu điêu cũng là xui xẻo. Thương thế vừa mới có chút tốt, liền bị đại hắc ba cái đánh đập một trận, biến thành một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ. Chập trùng địa đồ xa bàn các nơi, cắm lít nha lít nhít ngọc giản, mỗi một cái ngọc giản bên trong đều có hắc giác nghĩ ký ức hình ảnh, hay là lưu ảnh thạch hình ảnh. Thẩm Luyện thần niệm lập tức đem tòa này đã khuếch trương đến 50 dặm phương viên bản đồ địa hình bao phủ, đem ngọc giản bên trong nội dung thu hết cảm nhận bên trong. Làm rất tốt, người lập công. Một lát sau, Thẩm Luyện đem lại gần đại hắc nắm trong tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đen bóng đầu to. Vì chủ nhân cúc cung tận tụy máu chảy đầu rơi, không cầu công. Đại hắc cười hắc hắc. Lời này vừa nói ra, nhị vạn cùng 3.000 lượng tiểu trích ánh mắt tức khắc biến thành mắt gà trọi, ghen ghét để bọn chúng hai biến đến hoàn toàn khác hẳn. Chủ nhân, đây là huynh đệ chúng ta ba cái cùng nhau công lao. Ta là mẫu. Không tệ, có công tại thưởng, tới gấp bội thưởng. Thẩm Luyện điểm gật đầu, vẫy tay ở giữa ba tòa đại đỉnh bay tới. Chủ nhân, ta không cần ban thưởng, tháng trước mới vừa nứt xong, giang đều nứt ra. Lớn hắc mãnh một cái giật mình, đã nghĩ theo trong tay Thẩm Luyện chui ra đi, thế nhưng căn bản không thể trốn đi đâu được, ở giữa không trung xẹt qua một cái đường vòng cung nhập vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Chủ nhân, ta vì chủ nhân lập qua công, tìm xem ra hỏa này. Sâu trong liệt cốc. Ngồi xếp bằng công đức phân thân thần niệm bên trong, nổi lên một cái mập mạp bụng mỡ ra hỏa, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Quy tắc chi ti muốn, có thể tu luyện tài nguyên Thẩm Luyện cũng muốn. Thất thải tông mập đều huyết đan sư. Phía trước tại trong trí nhớ Tôn Vân Đài, liền có qua cái này huyết đan sư một chút liên quan ký ức. Ký ức không nhiều, có thể Tôn Vân Đài đứng đầu ký ức khắc sâu là, mập đều huyết đan sư rất béo tốt, gia tư trọng hậu. Không nói những cái khác. Phía trước chính Tôn Vân Đài đi mập đều nơi đó cầu huyết linh đan, dùng liền là mấy bụi tứ giai linh dược. Nói cách khác, trên người này có linh dược. Thông qua đại hắc hoang vực toàn cục bức họa định vị, Thẩm Luyện phát hiện này tu liên tiếp xuất hiện tại hoang vực đông bộ lại bắc phương hướng. Làm bất quá hóa thần linh tôn, nhưng khi dễ một cái đan sư, hắn cảm thấy vẫn rất có nắm chắc. Làm một cái chính thống đan sư, tuyệt không vẻn vẹn bởi vì mấy bụi linh dược liền thống hạ sát thủ. Hắn chỉ là muốn thanh chính bản nguyên, còn đoan trang đan sư một cái công đạo. Vù, một chỗ trong sơn động, cấm chế vần quanh như phồn tinh. Mập bụng mỡ tu sĩ chợt một cái giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí bốc lên, trong miệng vội vàng thì thầm một câu, một ngụm máu sắc đan đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu bên trên, vãi xuống một cỗ huyết quang. Từ lần trước tìm kiếm Tôn Vân Đài vẫn lạc chi địa phía sau, đây là hắn lần thứ hai bốc lên kích linh. Ai để mắt tới ta? Mập bụng mỡ nhướng mày, đối với mình bị để mắt tới hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chủ yếu là chính mình này thân phiêu quá mập. Những năm gần đây, hắn thu liếm quá nhiều linh dược, xem như đan sư hắn há có thể nhìn không ra huyết linh đan nguy hại. Huyết linh đan nha, tự nhiên cấp chư đạo bằng hữu ăn, chẳng lẽ lại còn chính mình ăn? Chương 361, ghen ghét khiến người thay đổi không thể nhận ra. Tuân theo nhất mạch kế thừa tốt đan chính mình ăn. Không tốt đan đưa đạo hữu kiếm lời tài nguyên truyền thống, mập bụng mỡ những năm gần đây lưng tựa thất thải tông, kia là kiếm lời một cái đầy bồn đầy bát. Có thể chính là bởi vì chính mình ăn tốt, dùng tốt, còn lên mặt vần, sung lớn thế hệ, hắn cũng biết cho dù là tại tông môn nội bộ, cũng có đối tượng mình nhìn không vừa mắt tu sĩ. Không có cách, xem như đan sư, trong mắt hắn bên ngoài tông người cùng tông nội nhân kỳ thật đều một dạng, chỉ có thể ăn hắn luyện chế không tốt đan. Xem như huyết đan sư, tại thất thải tông hắn địa vị cũng so bình thường nguyên anh viên mãn tu sĩ cao hơn một chút, lần này vì sao muốn ra đây, tự nhiên là vì quy tắc chi ti. Tại tông môn nội đan sư địa vị là không yếu, có thể nào có chính mình thành hóa thần linh tôn tốt. Mập bụng mỡ túc túc thì thầm một chuỗi chú ngữ, lộ ở bên ngoài trên bụng hiện ra một đạo tương tự thú ảnh hình xăm, rốn vị trí vừa vặn thành thú văn ánh mắt vị trí. Bổn tọa ngược lại muốn xem là ai cùng ta không qua được. Xem như đan sư hắn cũng không chỉ sẽ chỉ thu thập linh dược, những năm gần đây thu thập bảo bối cũng không ít, tự phụ liền xem như đụng phải vừa mới tiến giai hóa thần tu sĩ, cũng có sức chống cự, sau đó chớp mắt trốn xa. Không có những vật này, hắn sao dám cùng người khác liều mạng. Công đức phân thân một đường tránh đi tu sĩ khác đi tới hoang vực đông bộ, hoang vực bên trong truy tung pháp là có chút mất linh. Có thể đối công đức phân thân tới nói, hai con mắt của hắn vận chuyển lên công đức lực, phàm là theo trong mắt của hắn xuất hiện tu sĩ, đều có thể nhìn thấy từng đạo huyết hắc sắc khói lửa. Loại này huyết khói đen bụi có thể so trong đêm khuya ánh nến, rất dễ dàng liền bị hắn tìm tới. Căn cứ Tôn Vân Đài mảnh vỡ ký ức biết được, vị này thất thải tông huyết đan sư hành vi quái đản, ưa thích độc lai độc vãng. Mặt khác, thất thải tông lần này còn mang đến một tòa động thiên linh bảo ba linh điện, này linh bảo nội không gian củng cố, cho dù là hóa thần sơ kỳ tu sĩ một kích đều không phá nổi này linh bảo bên trong không gian. Càng quan trọng hơn là, tòa này động thiên linh bảo bên trong không gian khoảng chừng 3.600 dặm phương viên. Động thiên bí cảnh loại vật này, đối thẩm luyện tới nói kỳ thật cũng không tính là vật hy hãn, chính hắn liền có thể chế tạo. Khả năng chế tạo về có thể chế tạo, có thể hắn lại không có ngũ giai tư liệu. Vì vậy, đối với thất thải tông cái này động thiên linh bảo, hắn cũng rất yêu thích, chỉ cần cầm xuống sau khi được qua hắn lại cải tạo, động thiên nội bộ diện tích còn có thể khuếch trương, củng cố mức độ cũng có thể tiếp tục tăng lên, tương đương với đã giảm bớt đi hắn tìm kiếm tư liệu luyện chế trình tự. Bất quá, muốn cướp đi tòa này động thiên cũng không dễ dàng, thất thải tông hóa thần linh tôn nói không chừng cũng tới. Hết thảy còn cần tùy cơ ứng biến mới được. Nếu như hắn có thể sớm đem quy tắc chi lực, lĩnh hội đến nhất chuyển cảnh, như vậy thì có cướp xong bỏ chạy thực lực. Non nửa năm sau, hoang vực phía đông một mảnh chập trùng trong núi rừng, công đức phân thân xa xa ngắm nhìn phía trước thất thải chướng khí bên dưới tiểu sơn. Này ra hỏa thật đúng là giấu ở chỗ này. Hiện ra thanh quang con ngươi tràn đầy hai con mắt, chiều lấy 3.000 dặm bên ngoài một chỗ tiểu sơn phương hướng, cư cao lâm hạ nhìn qua. Nhìn như mênh mang núi rừng bên trong, một đạo như là huyết sắc đại hỏa nến hư ảnh, tại bên trong ngọn núi nhỏ bộ chiếu rọi mà ra. Ánh nến nhảy lên, tràn đầy nồng đậm không gì sánh được huyết sắc, càng có từng đạo gây dựng lại thành quái vật bộ dáng oán niệm phù không, dương nanh múa vuốt phát ra vô thanh tê minh. Đi qua nhiều phiên thủ đoạn xác nhận phía sau, thẩm luyện có thể xác định cái này huyết trúc cảnh tượng bên dưới tu sĩ liền là thất thải tông huyết đan sư mập đều. Này ra hỏa thật đúng là cùng trong trí nhớ Tôn Vân Đài một dạng, không có lưu tại thất thải tông động thiên linh bảo bên trong. Hơn nữa hắn tìm kiếm này người thời gian không ngắn, dùng cái này tu vi tới nói không chừng sớm đã có chỗ cảm ứng. Đã có cảm ứng còn không chạy, hơn phân nửa là lực lượng 10 phần, không sợ tính kế. Tìm được người phía sau, công đức phân thân cùng không có mạo muội động thủ, cùng là đan sư, hắn luyện chế đan dược số lần cũng không tính nhiều. Có thể mập cũng không giống nhau, trong tay hắn góp nhặt không biết bao nhiêu đồ tốt, phù lục, trận pháp, thậm chí dị bảo cũng có thể. Phía trước hải tộc hóa thần linh tôn cũng không có xuất thủ, sợ là có chỗ cố kỵ. Nghĩ tới đây, công đức phân thân nhìn thoáng qua thiên khung, lấy hóa thần linh tôn nước tiểu tính tới nói, cảm giác của bọn hắn nhạy cảm, sợ là biết được nơi này vấn đề. Đây cũng là thẩm luyện dám ra tay cơ hội. Dù sao, lão thiên đều đứng đấy hắn này một bên. Không. Hắn cùng thiên địa đều là một cái tập thể. Sơ qua nghĩ định đằng sau, công đức phân thân đem chính mình dự đoán bố trí thủ đoạn một lần nữa suy tư một lượt, phát hiện không có vấn đề gì, tùy theo hóa thành lưu quang xông về huyết trúc chỗ. Ầm u u. 3.000 dặm khoảng cách tùy phong mà tới, từng đạo lôi quang hóa thành tử quang bầy khắp hư không, phảng phất biến thành đến hàng mấy chục ngàn lôi nhận, xông lên huyết trúc phương hướng oanh sát mà xuống. Lít nha lít nhít lôi nhận cuốn lên phù không. Lập tức đem không gian chung quanh bao phủ, khủng bố như thế lôi đình khí tức, bên trong ngọn núi nhỏ ngay tại ôm cây đợi thỏ mập đều chợt mở mắt. Ngũ hành tiên lôi pháp. Lôi pháp phá trận có hiệu quả, đối với đột nhiên xuất hiện lôi pháp, mập đều cùng không có cái gì ngoài ý muốn, có lá gan dám đến lộng hắn tu sĩ, nếu là không có mấy phần đạo hạnh kia mới kỳ quái. Miệng há ra, ổ bụng bên trong vang lên một trận tương tự gào thét thanh âm, tiếp lấy từng mai ám kim sắc phù văn theo trong mồm bay ra, chợt chiều lên trước mặt hư không vỗ. Tư tư. Trong chốc lát, lúc đầu không có cái gì hư không bên trên, lập tức hiện ra nhất trọng ánh sáng mông lung cháo, lồng sáng nổi lên hiện ra từng mai như lớn chừng cái đấu phù văn. Những phù văn này theo linh cấm bên trên bay ra, chiều lấy trên bầu trời rơi xuống lôi quang phóng đi. Hai loại năng lượng đụng nhau trong chốc lát, lập tức biến thành một mảnh phá toái biển biển, ngũ hành tiên lôi hội tụ tử điện trong khoảnh khắc liền đem đếm không hết ám kim phù văn xông lên vỡ vụn, tiếp lấy chiều lấy phía dưới trận pháp hạch tâm vị trí hạ xuống. Mắt thấy chính mình đợt thứ nhất chống cự không được, mập đều không chút hoang mang vươn tay lại tại trên bụng chụp hai lần, lại là một ngụm ám kim sắc phù văn bay ra. Gặp gió phóng đại phù văn lập khắc đem rơi xuống lôi quang bao phủ lại, để hắn vô pháp tiếp tục phá hư hắn trước đó bố trí trận pháp. Kháng trụ lôi quang trùng kích phía sau, mập đều nhìn về công đức phân thân, ánh mắt bên trong nổi lên một vệt cười lạnh. Hắn biết rõ có người chính tính kế còn không chạy, cũng là bởi vì chính mình tòa này áp đáy hòm trận pháp yêu linh nghìn hóa trận. Vì tòa này yêu linh trận, từ ngàn năm nay hắn giết mấy chục con huyết mạch cao tuyệt đại yêu vương. Thậm chí vì tăng cường trận pháp này sát phạt lực, hắn lúc trước còn lấy tứ giai thượng phẩm huyết linh đan vì thù lao, hội tụ hơn 10 vị đồng giai tu sĩ, săn giết năm đầu độ kiếp thất bại cho phép ngũ giai lớn yêu hoàng. Tuy nói ở trong đó còn pha tạp lấy hắn một chút cái khác mưu đồ, bất quá này đều không trọng điểm. Đến mức lôi pháp khắc chế trận pháp, điểm này cũng sớm nằm trong dự đoán của hắn, hắn trận pháp mạnh mẽ không gì sánh được, trừ phi là ngũ giai tiên lôi pháp, nếu không căn bản là không có cách phá hủy trận pháp hạch tâm. Tiểu sơn bên ngoài trăm dặm, công đức phân thân lạc xuống dưới, quay thân năm màu pháp lực xen lẫn, chống cự lấy bốn phía lặp đi lặp lại pháp lực ba động. Đạo hữu trận pháp không tệ. Có sao nói vậy, sau một kích thẩm luyện liền đã nhận ra trận pháp phẩm chất, nói câu lời khen ngợi. Vậy này tòa trận pháp đưa đạo hữu lên đường tốt chứ? Động phủ phía trong mập đều giơ tay, hung hăng chiều lên trước mặt một điểm. Hống. Trong chốc lát, một tiếng tản ra hung hãn khí tức tiếng thú gào vang vọng sơn lâm, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen lân giáp, cõng như triền núi xanh ô huyễn giao từ giữa không trung bất ngờ hiển hiện. Này giao xuất hiện nháy mắt, một cỗ xanh ô gợn sóng quét sạch bốn phía, đem lưu lại tới tiên lôi quang phai mở phía sau, trực tiếp đem uy áp toàn bộ đều đặt ở công đức phân thân thân bên trên. Trong lúc nhất thời, công đức phân thân tựa như là bị trấn áp lại, ngay tiếp theo động động ngón tay đều 10 phần khó khăn. Hai con mắt tiếp cận xuất hiện xanh ô huyễn giao, công đức phân thân trong con ngươi lóe lên thuộc về thẩm luyện đặc hữu đỏ mắt bệnh. Cùng là đan sư, dựa vào cái gì hắn một đầu đoan trang yêu thú đều không lấy được. Mà đối diện này mập ra hỏa, xuất thủ liền là một đầu độ qua hóa thần kiếp cho phép yêu hoàng. Này đầu lão giao thân bên trên còn lưu lại lôi kiếp hủy diệt vết tích, khí tức cũng so bình thường tứ giai viên mãn đại yêu vương mạnh mẽ một bậc. Điều này nói rõ này ra hỏa độ hóa thần kiếp, chỉ bất quá không có độ qua. Mập đan sư thật đúng là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể theo thiên kiếp miệng bên trong giành ăn. Này người không đơn giản. Vù. Mắt thấy đem công đức phân thân chấn trụ, mập đều lần nữa thò ra tay, chiều lấy công đức phân thân chợt chỉ tay. Xanh ô huyễn giao phát ra rít lên một tiếng, giữa trời giơ lên một cái móng vuốt. Long chảo bên dưới xanh tối sáng như mưa, trước móng vuốt một bước xông về công đức phân thân. Cùng một thời gian, công đức phân thân thân bên trên thanh quang chợt hiện, lập tức liền khôi phục năng lực hành động, không chút nghĩ ngợi hai tay đẩy về phía trước. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa năm màu biến thành một cái biển lửa, bốc lên bên trong còn xông ra mấy con hỏa long hỏa phượng, đem đánh tới xanh tối sáng cấp nung chảy thành vô hình. Ngay sau đó, từng đầu hỏa thú theo năm màu biến thành hắc bạch chi sắc, nóng rực độ lập tức đã tăng mấy lần, hư không trực tiếp bị đốt thành một mảnh đen nhánh, phảng phất đem bốn phía đều đưa vào trong lò đan. Hắc bạch hỏa diễm cùng long chảo giữa trời đụng nhau, xì xì tiếng vang chói tai vang vọng hư không, long chảo giữa trời quơ quơ liền bắt đầu bị thiêu đốt thành hư vô. Ngũ hành M dương quy tắc chi lực. Động phủ phía trong mập đều, lúc đầu trầm ổn trên mặt lộ ra một vệt kinh hãi. Khó trách dám đến tìm bổn tọa suối quẩy, nguyên lai là có ỷ vào, bất quá bổn tọa cũng không phải bùn nặn, quy tắc của ngươi lực còn kém chút hỏa hầu. Thoại âm rơi xuống, mập đều miệng bên trong liên tục đọc chú ngữ, toàn bộ trận pháp lập tức rung chuyển, hư không bên trong nổi lên một vòng vô cùng to lớn gợn sóng. Phía trước xuất hiện xanh ô huyễn giao cũng biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu, tiễn ngươi lên đường. Thanh lãnh thanh âm vang dội tới, ầm ầm vang vọng bốn phía, công đức phân thân liền phát giác được chính mình bốn phía phương hướng bên trên, cùng nhau truyền ra âm thanh, đủ loại năng lượng tuôn ra. Từng tòa cực lớn sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một phương tương tự sơn nhạc đại trận, đem hắn bao quanh bao phủ ở bên trong. Răng rác. Rất nhiều sơn nhạc vang lên tiếng vỡ vụn, trong đó có 5 tòa sơn nhạc nhất to lớn, theo núi đá nứt toác, từng đầu vô cùng to lớn hư ảnh nổi lên. 5 đầu cho phép ngũ giai lớn yêu hoàng. Một đầu độ kiếp phía sau yêu hoàng thì còn có thể là xảo ngộ, liên tiếp xuất hiện 5 đầu độ kiếp thất bại yêu thú, này bàn tử là thế nào lộng. Đối thấy rõ ràng 5 đầu yêu thú hư ảnh phía sau, giấu đi thẩm luyện ghen tị kém chút thay đổi không thể nhận ra. Dựa vào cái gì? Hắn đoan trang ngoạn ý một đầu cũng không có, làm càn rỡ huyết đan sư liền có. Ghen tị tâm tình lập tức lan tràn đến công đức phân thân thân bên trên, trong mắt đều nhanh muốn biến đỏ.